Lương truyền tiếp tục bài giảng sau sách Vào có bài giảng thành ra nhiều. Đức Giêsu hướng khán giả về Đức Tích Thánh Thể. Ngài nói rõ hơn về bánh sự sống cho bài tin mừng ngày hôm nay. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống. Đây. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Nhật Bản năm 1996, có đến 23.000 người Nhật tự tử. Trong đó có hơn 3.000 người tự tử vì thất bại về công việc kinh tế. Và các nhà tâm lý giải thích cho những người mất việc rằng thất nghiệp là chuyện bình thường trong cuộc sống. Hơn nữa trong cuộc sống còn có một cái gì khác hơn việc làm, giá trị hơn việc làm. Trong cuộc hành trình về quê trời, người Kitô hữu còn phải tìm kiếm một điều gì khác hơn là công việc thành bại và được ở đời này, như là tiền của danh vọng và chức quyền. Phải tìm cái gì nó vượt hơn cái đó, là bởi vì những cái đó nó ở trong giới hạn và qua đi. Nói một cách khác, nó chỉ là phương tiện để chúng ta đạt được sự sống đời đời. Qua việc ăn bánh và uống máu Ngài, chúng ta có sự sống đời đời. Chúng ta muốn được nhắc nhở rằng sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đừng gắn bó với của cải tối qua, nhưng hãy tìm kiếm giá trị trường tồn, giá trị tuyệt đối. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, tấm bánh được trao ban cho nhân loại. Bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Chúa Giêsu trao ban chính mình máu Ngài, có nghĩa là Ngài trao ban chúng ta chính sự sống, chính bản thân Ngài. Thánh Gioan đã nhận định rằng Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương họ đến cùng, chứ không phải là yêu thương nhân loại con người, quần ngoại con người đâu, yêu thương đến cùng, chết trên cây thập tử. Ngài nhận lại cho con biết tích thánh thể này là thịt ta, đây là máu ta, ai ăn và uống vào thì sẽ được sự sống. Một món quà vô giá ấy, thế mà cuộc đời chúng ta đã lơ đánh làm sao, thế thì đằng sau đó là vô giá, tức là vô giá. Chúa rộng lượng với chúng ta, còn phần chúng ta có rộng lượng với Ngài không? Hãy tính toán. Trong lời cầu nguyện tha thiết nhân lên Chúa, một cụ nhà quê xin được đủ ăn đủ mặc, và lời cầu nguyện đó được Chúa chấp nhận. Ngài ban cho ông 10 quả táo và truyền cho ông sử dụng chúng như sau: người hãy ăn 3 quả cho đỡ đói, 3 quả khác người đem bán lấy tiền làm đơn chúa ngủ qua đêm, 3 quả nữa người hãy đem đổi chác để lấy tiền mua quần áo. Còn một quả cuối cùng dâng lên Thiên Chúa để biểu chứng lòng biết ơn của người. Người đàn ông đã sử dụng 9 quả táo đầu tiên theo ý Chúa. Đến quả cuối cùng, ông nghĩ Thiên Chúa có thiếu thốn gì đâu, nên ông xơi luôn quả cuối cùng. Câu chuyện của con trên đây hẳn xem ra là một câu chuyện của người khác, không phải của con, của ông bà, của anh chị em, chuyện của người ta. Nhưng nghĩ thực tế đi, chúng ta rất tính toán với Chúa từng thời giờ, từng tài năng, từng tiền bạc, và tất cả chúng ta đều tính toán với Chúa. Sợ không? Có đấy, không ít thì nhiều anh chị em, không ít thì nhiều lỗi tại tôi một đàn. Chỉ còn quả táo cuối cùng sơ tán. Thưa anh chị em, thánh lễ của Hồ phải được nối kết với thánh lễ của Hồ. Chúng ta thực hành những cái thánh thể, chúng ta tôn thờ những cái thánh thể, thì phải được nối kết thánh lễ đó với những thánh thể trong cuộc đời của mình, chứ không phải là chỉ trong nhà thờ, chỉ trong phục vụ. Cho nên việc Chúa cầm lấy bánh tạ ơn rồi cho các môn đệ, muốn cho chúng ta hiểu rằng mít tích không chỉ là một nghi lễ nhưng là một thực tại trong cuộc đời. Trở nên tấm bánh cho người khác, biết chia sẻ cho người khác, vân vân và vân vân. Nếu trong thánh lễ Chúa Giêsu ban phát lương thực nuôi linh hồn ta, thì ngoài cuộc đời Ngài đã ban lương thực nuôi thân xác bao nhiêu lần Ngài đã làm phép lạ, tỏ lòng thương xót đến những người khác. Nếu trong thánh lễ Chúa Giêsu dâng mình cho Chúa Cha với hình bánh rượu, thì ngoài đời Ngài đã tự hiến mình trên cây, tự hiến mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha để cứu độ nhân loại. Thánh lễ của Ngài. Nếu trong thánh lễ Chúa Giêsu dưới hình bánh bị bẻ ra để phân phát, thì ngoài cuộc đời thân xác Ngài cũng đã bị bẻ ra cho những sỉ nhục và hành hình cho đến chết. Làm sao ta có thể gọi thánh lễ là một bữa tiệc vinh đệ nếu ta vẫn còn giữ trong lòng thù hận, ghen ghét hoặc chưa bao giờ muốn làm hòa với người khác? Trong khi dâng lễ, nếu ai mà bất bình với ngươi, thì hãy làm hòa với họ trước khi đến đỉnh nhất lấy mình và họ thánh được kỳ hội. Làm sao có thể đi dự lễ nếu ta vẫn còn lắng nghe biết bao nhiêu anh chị em đói khổ về thể xác, về tinh thần, về đời sống tâm linh thiếu thốn và thiếu thốn mọi phương diện đang sống xung quanh mình, và ngay cả người vợ, người chồng, người con, người thân, bạn bè ở công sở, ở nhà thờ, ở ca đoàn, ở đoàn thể này, đoàn thể khác. Làm sao ta nên nhận lấy mình thánh Chúa Kitô trong khi đó anh chị em đang còn thiếu thốn? Đức Hồng Y Hector Camara khi Ngài về ban các tên sức cho các trẻ em ở một xứ đạo, khi đến nơi Ngài thấy cả một xứ đạo đang quỳ gối đất tượng khắc lập. Vì lên trước, cái lý do là vì lên trước kẻ trộm đã lén vào nhà thờ lấy cắp những bình đựng bình thánh mà hắn tưởng là bằng vàng. Tuy nhiên dân chúng khóc vì kẻ trộm lấy những bình thánh khóc. Trước sự xúc phạm đó, Đức Hồng Y đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi trong bài giảng Ngài nói thế này: tại sao hôm nay anh chị em mới than khóc? Hàng ngày biết bao nhiêu lần Chúa Giêsu bị nhục, bị hành hạ, bị chà đạp, bị giết chết cho những anh chị em nghèo khổ vô gia cư, cho các em trẻ không cha mẹ, không gia đình, sao chẳng thấy ai than khóc? Anh chị em không biết sao những anh chị em ấy chính là Chúa Giêsu, là thân mình Chúa Giêsu, là thánh thể Chúa Giêsu. Chỉ một điều chúng ta không có đủ đức tin với anh chị em. Nếu ngày nào đó Chúa ban cho anh chị em có đủ đức tin nhìn anh chị em là hình ảnh của Chúa Giêsu, là bánh thánh của Chúa Giêsu, thì nhìn vợ, nhìn chồng, nhìn con, nhìn tất cả mọi người chúng ta gặp trên đường đời là hình ảnh, là chính Chúa hiện diện trong họ, thì cách cư xử của ta sẽ được biến đổi. Còn bao lâu chưa nhận được thì còn thua, còn ăn thua. Xin Chúa. ta được đức tin. Công chuyện trên Đức Hồng Y có thể không chỉ là nói qua miệng mình và bỏ cạnh Chúa, nhưng Ngài có ý nhắc cho ta một khía cạnh thường hay bị quên lãng trong khi cử hành biểu tích, đó là cử hành biểu tích không chỉ trong nhà thờ mà còn phải cử hành cả ngoài cuộc đời của mình. Và bao lâu còn hơi thở thì chúng ta còn phải cử hành thánh lễ trong cuộc đời mình ngoài kia, chứ không chỉ vỏn vẹn